Chương 184, Kim Giác Đại Vương ám toán. Tạ Vân Phi trong lòng cười nở hoa rồi, thật giỏi a, riêng là này đôi chân, liền đủ vốn thần tăng chơi bên trên cả đêm. Kim Giác Đại Vương thân thể quý giá, nàng chính là Thái Thượng Lão Quân tọa hạ đệ tử, liền xem như những cái kia thiên tiên nữ tử, đều không kịp nàng tới tôn quý, xưa nay giữ mình trong sạch, cao quý lỗi lạc, không muốn hạ giới, còn bị một tên hòa thượng cho sờ soạng. Đáng chết, không chỉ có sờ soạng một cái chân, một cái khác cũng tới Tạ Vân Phi chỗ nào quan tâm nàng, cái kia Ngân Giác vẫn còn trợn mắt hốc mồm bên trong, liền bị Tạ Vân Phi nắm xong đẩy, sau đó đợi nàng điểm nộ khí nhóm lửa, Tạ Vân Phi cau mày buông tay ra, từ từ đứng lên nói, thương thế không nhẹ à, mặc dù không có làm bị thương xương cốt, thế nhưng là kinh mạch tựa hồ không thông. Kim Giác hai người nhìn qua Tạ Vân Phi trầm tư bộ dáng, đều bị kỹ xảo của hắn chỗ lừa gạt, biết rất rõ ràng chính mình là pháp thuật huyễn hóa kết quả, nhìn thấy đối phương loại này ngưng trọng biểu lộ, để các nàng hai cái đều theo bản năng nhìn mình chằm chằm hai chân, giống như chân của các nàng thật sự có cái vấn đề lớn gì một dạng. Kết quả, các nàng đều quên Tạ Vân Phi vừa rồi sờ soạng chân của bọn hắn, nhất là Ngân Giác Đại Vương người nhịn không được hỏi, trưởng lão, chân của ta thật sự có vấn đề sao? Ai Tạ Vân Phi không có trực tiếp trả lời, mà là đi qua đi lại, lại nhìn chằm chằm Ngân Giác Đại Vương đã nghiền á con, trên mặt lại nghiêm túc phi thường, ừm, vô cùng nghiêm trọng, nếu là không trải qua bẩn tăng xoa bóp, nhẹ thì huyết mạch không thông, nặng thì tê liệt người thực vật. Tê liệt Kim Giác cùng Ngân Giác chân kinh, Kim Giác gấp hoang mang rối loạn hỏi, trưởng lão, cái gì là người thực vật ta? Người thực vật sao? Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, phải hình dung như thế nào đâu? Đúng lúc nhìn thấy phía trước có một gốc cây tùng, chỉ vào gốc cây kia nói, ngươi thấy cái kia cây không có quanh năm suốt tháng cứ như vậy đứng ở nơi đó, chờ đến chân của ngươi vấn đề nghiêm trọng, sau đó ngươi liền không thể động, từ đầu về đến nhà, không có một cái nào địa phương có thể động, liền cùng cây kia cây tùng một dạng. Được thật đáng sợ, Kim Giác Đại Vương dọa đến mở to hai mắt. Tạ Vân Phi ăn nói bịa chuyện, không nghĩ tới hai cái nữ đại vương thế mà dễ dàng như vậy liền tin rồi, chẳng lẽ thiên đình đám gia hỏa đều là rất đơn thuần tiên nhân sao? Xem chừng bị lừa bán đều là không có vấn đề. Ngân Giác Đại Vương nhân vật đưa vào thực sự quá khen, trưởng lão, ngươi cần phải cứu lấy chúng ta hai cái à, ta cũng không muốn làm thụ nhân kia a. Đường Tam Tạng gật gật đầu, trong lòng thoải mái lật ra, vừa rồi thật sự là đã kiếm được, bất quá nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi là thật không thể tin được, đối mặt mình hai cái đạo sĩ, thế mà lại là hai người. Hai cái tỉ muội, thật sự là quá giống, phảng phất là một người biến ra một cái. Càng xem càng là lòng ngưỡng ấy, Tạ Vân Phi đã vội vã không nhịn nổi, nhưng là các đồ đệ đều ở bên người, muốn ra tay cũng không phải hiện tại á. Tạ Vân Phi dứt khoát hỏi, hai vị nữ đạo trưởng, không biết các ngươi còn có thể đứng lên đến Kim Giác giận trách, trưởng lão à, ngươi không thấy ta nhóm hai người ngủ ở trong cỏ hoang, chỗ nào có thể đứng lên a? Ngân Giác cũng là khóc kể lể, hoang sơn dã linh này, nếu là chư vị trưởng lão không quan tâm, ta cùng tỷ tỷ khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Tạ Vân Phi nghe chút lời này, thiện tâm đại phát vua màn ảnh làm bộ, trở lại đối với mấy vị đồ đệ nói, như vậy đi, bần tăng mang các ngươi đi thôi, một cái trở đi, một cái cõng. Không biết hai vị đạo trưởng ý như thế nào, không thể không có thế nam nữ thụ thụ bất thân, ta nhìn hay là để các đồ nhi của ngươi con chúng ta a. Hai nữ vội vàng cự tuyệt, xem như tỉnh táo lại, nếu là tại bị hòa thượng này đạt được, vậy liền thật không có mặt sống. Không phải nói hòa thượng cờ âm mở chuyện nam nữ sao? Vì cái gì Đường Tam Tạng hành vi như vậy nông cạn, không có người trả lời nàng vấn đề này. Tạ Vân Phi hơi có chút thất vọng nói, đã các ngươi không đồng ý, vậy thì thôi. Bất quá ta các đồ đệ có nguyện ý hay không có các ngươi, ta cũng không dám bảo đảm. Được rồi, ta lão tôn có một cái đi. Liền xem như chuyện tốt. Ngộ không rất là dứt khoát nói ra, ngoài Tạ Vân Phi đoán trước, Tạ Vân Phi coi là ngộ không khẳng định sẽ không đồng ý đâu. Còn có một cái để cho ta tới đi. Sa Nhã Phi cu nở dê nói theo, Ngao Ngọc buồn bực nói, vậy ta đâu, ta cũng muốn có một cái chơi đùa. Chán Kim Giác cùng Ngân Giác bị cái này hiếm thấy long nữ làm không lời có thể nói. Kim Giác cùng Ngân Giác cu nở dê không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy. Kim Giác trong lòng thầm nhủ, đều nói Đường Tam Tạng đại đồ đệ pháp lực vô biên. Thế nào thấy, cu nở dê không có chỗ gì hơn người a, như vậy nhỏ gầy nữ tử. Có cái bản lãnh gì hai cái tỷ muội song sinh đều sinh ra lòng khinh thị. Chờ đến ngộ không cùng Sa Nhã Phi đem hai nữ đeo lên, Tạ Vân Phi đi ở phía trước dẫn đường. Tạ Vân Phi thầm nghĩ lấy làm như thế nào bức bách hai nữ hiện thân, kết quả càng chạy càng nhanh, cu nở dê không có ý thức được nàng mấy cái các đồ đệ lại càng chạy càng chậm, đi tới, vòng qua mấy cái triển núi, Tạ Vân Phi lại quay đầu nhìn, đã không thấy Ngộ Không thân ảnh. Các ngươi nhanh lên à, làm cái gì đâu? Tạ Vân Phi giận trách, con đường phía trước còn rất dài, thêm chút sức. Ngộ Không phàn nàn nói, một mình ngươi đi, đương nhiên nhanh, chúng ta đều là con cái người sống sờ sờ. Uy đạo sĩ, ngươi có thể hay không giảm béo à, lại no ý ngươi nặng như vậy, muốn đẻ chết người. Kim Giác Đại Vương sắc mặt đỏ lên, bị người nói béo, nhất là đối với mỹ nữ mà nói, cơ hồ là sấm sét giữa trời quang. Á Tạ Vân Phi lắc đầu, đành phải đi về phía trước, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đem các đồ đệ cùng Kim Giác, Ngân Giác ngăn cách mở, cũng không thể ngay trước các đồ đệ trước mặt, cùng chính mình ba ba ba an nộ không mắt thấy con lư á cho cờ đi xa. Trong lòng cũng là phát ra quyết tâm, nàng hỏa nhãn kim tinh đã sớm xem thấu hai nữ hư thực, dưới mắt nhìn chung quanh. Liền muốn đem nữ tử này cho tươi sống ngã chết. Nam Nhoai Ngộ Không trên lưng Kim Giác Đại Vương vừa rồi đều là giả ngu, cùng Đường Tam Tạng nói mò, giờ phút này gặp Đường Tam Tạng đi xa, lại là mỉm cười, đưa tay một chiều, liền đem Tu Di Sơn cho chiều đến, lập tức nện vào Ngộ Không trên lưng. Ngộ Không chỉ cảm thấy trên bờ vai chấm xuống, nhìn lại, đã thấy nữ đạo sĩ cười quỷ dị, không đợi nàng phản ứng, dưới chân lại là chầm xuống, cái kia Kim Giác lại là chiêu ba hòn núi lớn tới. Một tòa Tu Di Sơn, một tòa Thái Sơn, một tòa núi Nga Mi, một tòa Hoa Sơn, bốn tòa Đại Sơn cùng nhau rơi xuống vội vàng không kịp chuẩn bị. Tôn Ngộ Không tại chỗ bị áp đảo trên mặt đất, thẳng đập nàng thất khiếu chảy máu, tam thi thần nổ.